Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 138 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh của Lát nè. Rồi bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hiện tại là cái này là cái khăn chứ không phải là cái áo nha. Tại bữa nay nóng quá, Lát mặc cái áo ba lỗ che cho nó bớt phản cảm. Ánh mắt của Hàn Lập dừng lại một lát ở trên phù lục màu xám, phát hiện cái phù này á khác một trời một vực với cái phù văn bình thường, ngược lại có phần tương tự với hoa văn trên tấm vải xám và cái tấm lụa mỏng màu xám. Ý niệm trong đầu của hắn chuyển một cái, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào phía trên phù lục. Trên phù lục nổi lên một tầng hôi quang, chấn bay pháp quyết ra. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, lòng bàn tay tản mát ra một cổ kim quang, tản mát ra lực lượng thời gian pháp tắc nhàn nhạt, chạm vào cái phù lục màu xám nhưng vẫn bị chấn khai như thế. Thần sắc trên mặt của hắn không đổi, hơi trầm ngâm, lập tức thúc giục sát khí trong cơ thể, thử chạm vào cái phù lục màu xám. Lúc này ở trên phù lục chớp động lên hôi quang, nhưng lập tức ảm đạm xuống, cũng không chấn khai sát khí như vừa rồi. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, lập tức thúc giục sát khí chui vào trong phù lục. Cấu tạo phù lục phong ấn cũng không phức tạp, rất nhanh hắn liền biết rõ. Sau đó thì pháp phá giải. Một khắc đồng hồ sau thì phốc một tiếng, phù lục màu xám lóe lên hào quang, từ trên hộp ngọc màu đen bay lên. Hộp ngọc màu đen tự động mở ra, lộ ra bên trong là một cái mặt nạ màu đỏ. Hàn Lập cầm lấy cái mặt nạ hơi ngẩn ra. Mặt nạ này hắn khá quen thuộc, đúng là cái mặt nạ màu đỏ luân hồi chi tử của luân hồi điện, có chút tương tự với cái mặt nạ đầu rồng của hắn. Trên đỉnh mặt nạ viết hai chữ nhỏ, Long Tứ. Long Tứ, chẳng lẽ hôi tiên này á là người luân hồi điện sao? Hàn Lập thì thào tự nói, năm đó Giao Tam đưa cho hắn cái mặt nạ luân hồi điện chính là Long Ngũ. Hắn không suy nghĩ nhiều, thu hồi mặt nạ cùng cái hộp ngọc vào, xoay chuyển ánh mắt. Một lần nữa đánh giá thi thể hôi tiên trước mặt này. Nhưng vào lúc này thanh âm ma quang lại đột nhiên vang lên trong đầu. Hàng đạo hữu nè, xem ra vận khí chúng ta thực sự không tệ đó nha. Ở chỗ này lại gặp được một cổ thi thể hôi tiên nguyên vẹn nữa. Hơn nữa tu vi khi còn sống hẳn là thái ất cảnh rồi. Mặc dù khi còn sống hắn thần thông quảng đại, bất quá bây giờ là một cổ thây khô rồi. Ma quang đạo hữu không cần hưng phấn vậy chứ? Hàng Lập lơ đễnh nói. Hàn đạo hữu nói vậy là sai rồi nghe. Thời điểm năm đó ta theo Mã Lương trong một di tích đạt được một cuốn tàn quyển, phía trên ghi lại một tin tức về hôi tiên, trong đó có một môn bí thuật có thể luyện chế thi thể hôi tiên thành thân ngoại hóa thân. Năm đó Mã Lương vẫn luôn muốn đạt được một cổ thi thể hôi tiên nguyên dạng, nhưng vẫn không như nguyện, không tưởng tượng được vậy mà ở chỗ này là có thể gặp được một cổ đó nghe. Ma Quang nói ra. Chuyện này là thật hả? Trong lòng của Hàn Lập khẽ động. Trong Minh Hàng Thiên Phủ, hắn đã kiến thức qua sự lợi hại của hôi tiên Thái Ức Mặc Vũ. Nếu mình có thể có được một cổ phân thân hôi tiên Thái Ức, sau này đối kháng cái đầu phệ kim tiên Thái Ức kia lại nắm chắc hơn rất nhiều. Tại hạ há lại dám lừa gạt hàng đạo hữu chứ. Tất cả những điều này đều là thật đó. Bởi vì hôi tiên khác với tu sĩ các ngươi. Sau khi bọn họ vẫn lạc, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể sẽ không tiêu tán nhanh như tu sĩ các ngươi, mà đại bộ phận bảo tồn ở trong người, vì vậy có thể luyện hóa thành hóa thân. Vận khí đạo hữu thật là tốt đó, ở chỗ này lại đạt được một cổ thi thể hôi tiên Thái Ức nữa. Nếu như thuận lợi luyện thành hóa thân, ngươi có thể có một cổ phân thân hôi tiên cảnh giới Thái Ức rồi, dùng để đối kháng cái đầu phệ kim tiên Thái Ức kia. Ma Quang nói ra. Đưa phương pháp luyện chế cho ta xem chút thử coi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Dưới chân hắn lóe lên bóng đen, thân ảnh Ma Quang hiển hiện ra. Hàn Lập lấy ra một quả ngọc giản còn trống đưa cho Ma Quang. Ma Quang tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng khắc vào. Sau một lát đưa lại cho hắn. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó rồi nhíu mày. Bên trong ngọc giản trình bày phương pháp luyện chế, khác rất nhiều với phương pháp tế luyện phân thân bình thường, cần không ít điều kiện tiên quyết. Một trong số đó là người luyện chế cần phải có sát khí nồng đậm, thời điểm luyện chế rót sát khí bản thân vào mấy chỗ tiết điểm mấu chốt ở trong cơ thể hồi tiên, để ngày sau điều khiển. Thứ hai là người tế luyện cần phải dùng một môn bí thuật phân hồn. Đầu tiên là phân liệt thần hồn của mình ra, sau đó dùng một môn bí thuật dung hợp thần hồn phân liệt với sát khí bản thân, chuyển hóa thành sát hồn, dung nhập vào trong thi thể hôi tiên. phải đảm bảo hai điều kiện trên mới có thể thuận lợi điều khiển phân thân hôi tiên. Điều kiện thứ nhất cũng không có gì cả, bất quá điều kiện thứ hai, chuyển hóa thần hồn phân liệt thành sát hồn hả? Có tổn thương gì đối với bản thể không vậy? Hàng Lập trầm mặc một lát rồi hỏi. Phân liệt thần hồn là một vốn một lời, tự nhiên không cách nào tránh khỏi tổn thương thân thể. Giả lại sau khi chuyển hóa thành sát hồn sẽ thường xuyên truyền lại một ít tâm tình tiêu cực đến bản thể, như là cuồng bạo nè, thích giết chóc nè. Bất quá đây cũng là sự tình không cách nào tránh khỏi rồi. Năng lượng ở trong cơ thể hôi tiên hoàn toàn khác với tu sĩ, khắc chế lẫn nhau. Nếu bình thường thần hồn tiến vào trong thi thể hôi tiên, chỉ sợ một thời ba khắc sẽ mất đi. Chỉ có chuyển hóa thành sát hồn mới có thể bảo tồn lâu dài vậy sao thôi. Ma Quang bất đắc dĩ nói. Hàng Lập nghe xong những lời này, lửa nóng ở trong lòng chậm rãi hạ xuống. Nếu có thể bỏ ra vốn ít, tế luyện thi thể hôi tiên này thành phân thân, hắn tự nhiên là vui cười rồi. Nhưng phân hồn chi thuật này khẳng định tổn hao nhiều thần hồn. Thứ hai là chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn. Bỏ ra đại giới như thế hắn không muốn chút nào. Hàng đạo hữu nè, nếu như ngươi cảm thấy ảnh hưởng quá lớn với ngươi, kỳ thực còn có một biện pháp có thể giải quyết đó. Ma Quang nhìn thoáng qua Hàng Lập, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì vậy? Mí mắt của Hàng Lập nhướng lên hỏi. Phương pháp này thật ra cũng đơn giản thôi, chính là ta sẽ thay thế phân hồn của đạo hữu, tiến vào thi thể hôi tiên này. Ma Quang cười rồi nói. Ngươi hả? Hàng Lập nghe như vậy mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ là thiên ngoại ma đầu, vô hình vô chất, tương tự với thần hồn. Hơn nữa trời sinh bản thân có chống cự rất mạnh với năng lượng ở trong cơ thể hôi tiên, tiến vào chiếm giữ cơ thể kia có lẽ không có vấn đề đâu. Ma Quang gật đầu nhẹ, nói như thế. Hàng Lập nghe như vậy không có lập tức mở miệng, trầm mặc một lát rồi mới nói. Ma Quang đạo hữu nè, năm đó ở linh giới chúng ta ký kết khế ước, đến bây giờ đã được bao lâu rồi vậy? Ta thường xuyên ngủ say, quan niệm ấn tượng về thời gian không có sâu. Bất quá có lẽ đã qua vạn năm rồi đó, mà hàng đạo hữu hỏi chuyện này chi vậy? Ma Quang giật mình khẽ, lập tức nói ra. Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm vậy rồi, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng tính cách của ta. Phân hồn chi thuật kia chắc chắn ta sẽ không đồng ý rồi. Ngươi giúp ta tế luyện phân thân hôi tiên này hả? Có lẽ ngay từ đầu á, ngươi liền đánh chủ ý tiến vào chiếm giữ cơ thể kia rồi ha. Hàng Lập nhìn Ma Quang nhàn nhạt nói ra, sắc mặt của Ma Quang cứng đờ, lập tức cười khổ rồi nói. Thiệt là không có chuyện gì có thể gạt được tâm tư của đạo hữu hết trơn ha. Tại hạ xác thực là muốn đi vào cái thi thể hôi tiên này đó, nhưng cũng không có ý đồ bất lợi cho đạo hữu đâu, chỉ là ta muốn giúp ngươi một tay thôi. Đầu phệ kim tiên thái ớt kia tùy thời đuổi theo, nếu đạo hữu mà bị nó giết chết á, kết quả của ta cũng sẽ không có chỗ nào tốt rồi. Chỉ vậy thôi hả? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại. Đương nhiên rồi, ta cũng muốn tăng lên một ít thực lực nữa. Hàng đạo hữu nè, ngươi đã đạt được kim tiên hậu kỳ rồi, kim đồng cùng giải đạo nhân cũng đều sớm đạt tới cấp độ kim tiên. Chỉ có thực lực của ta vẫn còn ở chân tiên cảnh, bị các ngươi ném ở phía sau, cảm giác cũng không có tốt gì mấy đâu á. Ma Quang thở dài, vẻ mặt cô đơn nói ra. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn Ma Quang lập lòe bất định, nhất thời không nói gì. Sau một lát, hắn chợt phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh bao trùm thi thể hôi tiên lại. Ánh sáng màu xanh hơi chấn động, trong đó hiện ra từng đạo tóc xanh óng ánh quấn quanh thi thể hôi tiên, rất nhanh bao bọc thành một cái kén tầm màu xanh. Sát khí nồng đậm do thi thể hôi tiên tản mát ra lập tức bị giam cầm trong đó, không cách nào tiết ra ngoài được. Việc này về sau hãy nói đi. Hàng Lập phất tay thu cái kén tầm màu xanh vào rồi nói ra. Ma Quang gật đầu nhẹ, thân hình nhoáng một cái, lần nữa chui vào dưới thân của Hàng Lập. Hàng Lập quay người đi trở về bên cạnh hài cốt cự thử kia, chân mày câu lại. Bên trong hài cốt cự thử này, tuy linh lực tràn đầy, nhưng với tư cách là một trong ngọn nguồn sát khí ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm, kim đồng cùng tỳ hưu khẳng định thôn phệ không được. Bất quá việc này cũng không phải là không thể giải quyết. Hàng Lập trầm ngâm một lát, phất tay lấy ra một sắp trận kỳ màu đen, bố trí phụ cận thi hài cự thử. Một ngày một đêm sau, phụ cận thi hài cự thử xuất hiện một cái pháp trận hình dạng hồ lô, bao phủ thi hài cực lớn vào trong. Trong cái pháp trận này có bốn vòng tròn lớn nhỏ màu đen, vòng tròn phụ cận trận có hoa văn dày đặc nhất, thoạt nhìn là tiết điểm trọng yếu bốn phía pháp trận. Trong miệng của Hàng Lập lẩm bẩm, đánh ra một đạo pháp quyết. Các nơi pháp trận hồ lô nổi lên đạo đạo linh quang màu đen. Thực tế tiết điểm nơi bốn cái vòng tròn càng đại phóng hắc quang, dâng lên bốn cái cột sáng màu đen. Bốn cột sáng màu đen như là vật còn sống, nhìn như xúc tu vặn vẹo đông đưa giữa không trung. Trong miệng của hắn quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay biến đổi pháp quyết, lập tức bốn cái cột sáng màu đen bắn ra chui vào giữa hài cốt cự thử. Hai cốt cự thử tản mát ra sát khí cuồn cuộn, nhất thời ngừng lại một lát. Sau một khắc, trong đó hiện ra vô số phù văn màu đen. Sau đó, một âm thanh trầm đục vang lên, bất ngờ đột nhiên bộc phát ra một cơn lũ như tích lũy đã lâu. Lập tức hai cốt cự thử tản mát ra sát khí đậm đặc thêm, hơn nữa tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Vô số sát khí như thực chất tuôn ra như thủy triều, phiêu tán mở ra. Ánh sáng dưới đáy vực sâu lập tức ảm đạm. Hàng Lập thấy cảnh này sắc mặt buông lỏng. Pháp trận này là hắn dựa vào mấy cái pháp trận khác làm cơ sở, tạm thời cải tiến thiết kế lại. Có hữu ích hay không thì hắn cũng không nắm chắc được nữa. May mắn là hữu hiệu. Hai tay mười ngón như cái bánh xe, nhanh chóng bấm pháp quyết, không ngừng thúc giục pháp trận. Nhưng vào thời khắc này, hai cốt cự thử đột nhiên chấn động, rung rung đứng lên, phát ra liên tiếp thanh âm ken két. Đồng thời trong hai cái hốc mắt hài cốt nổi lên hai điểm lục quang âm u, giống như hai con mắt nhìn về phía của Hàng Lập. Hàng Lập bị nó nhìn như thế, toàn bộ cơ thể như rơi vào hầm băng, trong lòng bợp một cái, sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra huyễn cảnh lúc trước, bộ hài cốt cự thử phục sinh lại chẳng quan tâm thúc giục pháp trận, trên thân đại phóng ánh sáng màu xanh bắn ngược lại đằng sau. Một âm thanh két vang lên, miệng hài cốt cự thử chợt trương lên, một đoàn bóng xanh nồng đậm từ trong bắn ra, điện xạ nhanh về phía của Hàng Lập. Tốc độ bóng xanh cực nhanh, vốn cách xa Hàng Lập, nhưng trong nháy mắt liền nhào tới trước người hắn, hướng vào cơ thể của Hàng Lập. Vào thời khắc này, tiếng sấm nổi lên, vô số đạo hồ quang điện màu vàng chói mắt đột nhiên từ trên thân của Hàng Lập hiển hiện ra, sau đó nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hóa thành một đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to, hung hăng đánh tới cái bóng xanh đang phóng tới. Lôi điện màu vàng vừa chạm với cái bóng xanh liền nổ bể ra mãnh liệt, hóa thành vô số đạo hồ quang điện màu vàng bắn ra bốn phía. Tựa như một vòng mặt trời màu vàng lóe lên, dẫn tới hư không phụ cận chấn động mạnh. Đoàn bóng xanh từ hài cốt cự thủy bay ra như gặp phải trọng kích, bị chấn bay ra ngoài, bắn ngược ra xa hơn 10 trượng. Nhưng nó cũng không bị trọng thương, lập tức ổn định thân hình, lần nữa bay nhào tới hướng của Hàng Lập, tốc độ nhanh hơn, lóe lên liền biến mất giữa không trung. Bây giờ quanh thân của Hàng Lập đại phóng kim quang, trong cơ thể vận chuyển công pháp hết tốc lực, trong miệng hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn lóe lên kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân hiển hiện ra, vô số gợn sóng màu vàng lan ra, hình thành một cái khu vực gợn sóng xung quanh. Trong nháy mắt hết thảy chung quanh rơi vào bất động, sát khí cuồn cuộn chấn động hư không, còn có đoàn bóng xanh cách Hàng Lập chỉ có hơn một trượng. Hàng Lập thở dài một hơi, trên trán hiện ra một tầng rậm rạp mồ hôi chằng chịt. Tốc độ bóng xanh này thực sự là nhanh đến đáng sợ, cả hai giao thủ nhanh như thiểm điện, nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh lại mang thời gian pháp tắc ra thì bây giờ tất nhiên đã bị nó xâm nhập vào trong cơ thể rồi. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn lại cái bóng xanh, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, bóng xanh vốn lẳng lặng đình trệ chợt nhúc nhích, nở rộ lục quang, làm gợn sóng màu vàng chung quanh cũng nhuộm thành lục sắc. Hàng Lập cả kinh, bất quá không đợi cho hắn kịp phản ứng, giữa bóng xanh chợt bộc phát ra một cổ lực lượng pháp tắc cường đại. Một đạo lục tuyến từ giữa bóng xanh bắn ra, nhanh chóng vô cùng bay vụt chém tới hướng Hàng Lập. Những nơi đi qua, gợn sóng màu vàng bị cắt ra một cái khe hở thật dài. Bất quá lục tuyến phá vỡ gợn sóng màu vàng, tiêu hao hiển nhiên cũng thật là lớn, nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn bay đến trước người của Hàng Lập. Đoàn bóng xanh kia lại nhúc nhích, hình dáng đột nhiên trở nên hết sức nhỏ bé, giống như một tờ giấy lục sắc vậy. Theo sát sau lục tuyến, bay về hướng của Hàng Lập, trong chớp mắt vượt qua hơn một trượng. Hàng Lập vừa mới đưa tay lên một nửa, bóng xanh đã lóe lên chui vào trong cơ thể của hắn. Bóng xanh nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành một cổ sát khí tinh thuần khổng lồ, nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể. Những nơi sát khí đi qua, kinh mạch toàn thân Hàng Lập lập tức trở nên lạnh buốt tê liệt. Một tia tiên linh lực cũng không đầy thăng nổi, thân thể cũng không động đậy được. Trên người của hắn, kim quang giống như mặt trời đã thành băng tuyết, nhanh chóng tiêu tán. Khu vực gần sóng màu vàng chung quanh cũng biến mất vô tung, toàn thân bị một cổ quang mang u lục bao phủ. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, Hàng Lập phản ứng nhạy bén trước sau như một, vậy mà hoàn toàn ứng phó không được liền bị chế trụ. Lòng của hắn lập tức trầm xuống, nhưng cũng không kinh hoảng, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, suy nghĩ gấp đối sách. Lúc này một hồi tiếng cười kiệt kiệt đột nhiên vang lên trong đầu của hắn. Bên trong thức hải của Hàng Lập đột nhiên xuất hiện một đoàn lục quang ảm đạm, thoạt nhìn là một con chuột lục sắc. Vừa xuất hiện lập tức khí thế hung hăng, nhào tới hướng một tiểu nhân màu vàng, hai mắt nhắm nghiền đang khoanh chân ngồi. Muốn chết! Tiểu nhân màu vàng đột nhiên mở đôi mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay điểm về phía trước, một đạo kiếm ảnh óng ánh lập tức hiển hiện ra, trảm lên thân thể con chuột lục sắc kia. Lúc này tuy tiên linh lực trong cơ thể của Hàng Lập không cách nào vận chuyển được, nhưng lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu cũng không bị ảnh hưởng. Con chuột lục sắc lập tức bị chém thành hai nửa. Nhưng mặc dù con chuột lục sắc này bị chém thành hai nửa, nhưng mà tựa hồ không ảnh hưởng chút nào, hóa thành hai luồng lục quang, tiếp tục đánh tới tiểu nhân màu vàng. Lông mày của tiểu nhân màu vàng nhíu lại, hai cánh tay giơ lên lần nữa. Hai sợi xiềng xích ống ánh hiển hiện ra, nhanh như tia chớp quấn chặt lấy hai luồng lục quang, nhưng không có dùng sức xé vụn nó ra. Hai luồng lục quang bị xiềng xích ống ánh khốn trói lại, lập tức ra sức giãy giụa, mơ hồ phát ra tiếng thét chi chi. Lục quang tuy rằng ảm đạm, lại ẩn chứa lực lượng thần hồn kinh người, ra sức giãy giụa, hai sợi xiềng xích cũng rung động lắc lư không thôi, mơ hồ có xu thế lỏng ra. Một tay tiểu nhân màu vàng bấm niệm pháp quyết, hai sợi xiềng xích lập tức quấn quanh lại với nhau, đồng thời phụ cận lóe lên tinh quang, có bao nhiêu sợi xiềng xích ống ánh liền bay ra nhanh chóng quấn quanh một chỗ. Bên trong thanh âm xiềng xích va chạm, một cái lồng giam xiềng xích hiển hiện ra. Đúng là thần niệm lồng giam chi thuật, hai luồng lục quang kia bị giam bên trong. Hai luồng lục quang lóe lên lần nữa hòa làm một thể, hóa thành một con chuột lục sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, ra sức đánh vào thần niệm lồng giam, đồng thời hàm răng hung hăng cắn xé xiềng xích lồng giam. Thần niệm lồng giam lắc lư không thôi, nhưng cũng không có xu thế bị phá mở. Nhưng mà không chờ cho Hàng Lập buông lỏng một hơi, dị biến lần nữa phát sinh. Con chuột lục sắc bị thần niệm lồng giam giam cầm. Sát khí tinh thuần được cái bóng xanh mang đến lập tức mất đi khống chế, trở nên tán loạn. Tiên linh lực ở trong cơ thể Hàng Lập vẫn không cách nào vận chuyển được, nhưng sát khí ẩn chứa trên người hắn lại cảm ứng được những tia sát khí tinh thuần kia tự động hiện lên đi ra. Trên người của hắn hiện ra một tầng sương mù màu đen nồng đậm, cuồn cuộn không thôi. Đoàn sát khí nồng đậm do cái bóng xanh mang đến lập tức dung nhập vào trong sương mù màu đen lượn lờ bên ngoài thân của Hàng Lập. Sương mù màu đen tựa như được ăn đại bổ, điên cuồng phát ra. Huyền sát minh linh công cũng không biết tại sao tự động điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hấp thu sát khí do cái bóng xanh mang đến. Bên trong thần thức hải của Hàng Lập, con chuột lục sắc bị thần niệm lồng giam giam giữ, trên mặt chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng thét chói tai. Lục quang trên người nó chớp động kịch liệt. Theo những sát khí tinh thuần kia bị hấp thu, thân thể nó chậm rãi thu nhỏ lại, giống như một khí cầu bay hơi. Hàng Lập thấy cái tình hình này thì hơi ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt lóe lên một tia phức tạp. Bên trong thần thức hải, tiểu nhân màu vàng cũng không làm ra cử động nào khác cả, chỉ thúc dụng pháp quyết, tiếp tục vây khốn con chuột lục sắc kia. Theo huyền sát minh linh công vận chuyển, sát khí chung quanh cũng cuồn cuộn lên, như thủy triều vọt vào trong cơ thể hắn. Thực tế hài cốt cự thử cách đó không xa, tản mát ra sát khí nồng đậm. Bây giờ càng hình thành một cái cột sáng sát khí vừa thô vừa to, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Hàng Lập. Bây giờ tốc độ hấp thu sát khí của hắn so với lúc trước trùng kích tiên khiếu đâu chỉ gấp 10 lần. Đại lượng sát khí tiến dũng mãnh vào trong cơ thể của Hàng Lập, hình thành một cái dòng nước lũ sát khí hùng vĩ vô cùng, hướng về những tiên khiếu chưa mở bắt đầu trùng kích nó. Hàng Lập thấy như vậy tự nhiên trợn mắt há hốc mồm. Nhưng bây giờ toàn thân của hắn không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trợn mắt nhìn hết thảy phát sinh. Tiên khiếu ở trong cơ thể hắn dưới sự trùng kích của dòng nước lũ sát khí này, thình lình nhanh chóng buông lỏng ra. Sau đó từng cái bị cưỡng ép mà giải khai ra. Bất quá sau một lát đã có 3-4 tiên khiếu bị cưỡng ép giải khai. Hàng Lập mừng rỡ trong lòng, nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết hồng, thoạt nhìn có chút dọa người. Tiên khiếu bị ngang ngược cưỡng ép đã thông như thế, kinh mạch ở trong cơ thể hắn cũng rung động lắc lư kịch liệt. So với lúc trước tự mình thúc dục sát khí trùng kích tiên khiếu, thống khổ không chỉ gấp hơn 100 lần. Nhưng bây giờ hắn không cách nào vận công hộ thể được, chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng. Thời gian trôi qua từng chút một, huyền sát minh linh công vận chuyển trong cơ thể của Hàng Lập càng lúc càng nhanh. Những sát khí tinh thuần mà bóng xanh mang đến rất nhanh đều dung nhập vào trong sát khí của chính hắn. Bên trong thần niệm lồng giam trong đầu Hàng Lập, con chuột lục sắc đã rút nhỏ gấp mấy lần so với trước đây. Nó thét lên một âm thanh tuyệt vọng, rồi bành một tiếng mà vỡ vụn ra, triệt để tiêu vong. Hàng Lập chứng kiến cảnh này, trong lòng buông lỏng, thu hồi thần niệm lồng giam lại. Đã không còn những sát khí kia nữa, thì quyền khống chế thân thể cũng về lại trong tay mình. Chỉ là huyền sát minh linh công vẫn đang thoát ly sự khống chế của hắn, điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng thôn phệ sát khí ở chung quanh, trùng kích những tiên khiếu kia. Theo hai âm thanh trầm đục, trong cơ thể của Hàng Lập lại có hai tiên khiếu được giải khai. Thân thể của hắn rung lên, huyết hồng trên mặt lại đậm hơn vài phần, khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khí tức có chút lộn xộn. Trong lòng của Hàn Lập cả kinh, vội vàng vận chuyển tiên linh lực ở trong cơ thể, toàn lực bảo vệ thân thể cùng kinh mạch. Đối với việc điên cuồng vận chuyển huyền sát minh linh công này, ý niệm trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, nhưng cũng không định ngăn lại. Thời gian trôi qua, trong cơ thể của Hàn Lập không ngừng có từng tiếng trầm đục truyền ra, đúng là từng cái tiên khiếu liên tiếp được giải khai. Không biết qua bao lâu, lúc này sát khí trên thân của Hàn Lập nồng đậm đến một trình độ đáng sợ, chẳng những ngưng động thực chất, mà thoạt nhìn giống như từng đám hỏa diễm màu đen nhảy lên quanh người hắn. Bây giờ trên mặt của hắn là một mảnh huyết hồng, hầu như có thể nhỏ ra huyết, khóe miệng lưu lại hai vệt máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn, vả lại bị thương cũng không nhẹ nữa. Bất quá trong hai mắt của hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bây giờ tiên khiếu trong cơ thể của hắn đã bị giải khai 106 cái rồi, nhưng huyền sát minh linh công vẫn đang điên cuồng vận chuyển, cắn nuốt sát khí chung quanh. Lại một âm thanh trầm đục từ trong cơ thể hắn truyền ra, lại có một tiên khiếu bị giải khai. Thân thể của Hàn Lập trung lên, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại càng hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Đã thông 107 cái tiên khiếu, tu vi của hắn đã gần như đạt đến kim tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa liền có thể đạt tới thái ức cảnh. Vào thời khắc này, 107 tiên khiếu trong cơ thể hắn dường như cộng hưởng, đồng thời rung động, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Thiên địa linh khí cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của Hàn Lập, hóa thành một cổ tiên linh lực tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch. Huyền sát minh linh công tựa hồ đã đến cực hạn, chậm rãi đình chỉ vận chuyển, cuối cùng triệt để ngừng lại. Thân thể của Hàn Lập tựa như hư thoát, co quắp ngồi ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn mới lật tay lấy ra một quả đan dược chữa thương ăn vào, ngồi thẳng người nhắm mắt điều tức. Thật lâu sau hắn mở to mắt ra, vẻ huyết hồng ở trên mặt đã biến mất hơn phân nửa, hiển nhiên thương thế đã khống chế được. Hàn Lập hít sâu một hơi, đứng lên, cảm thụ được tiên linh lực ở trong cơ thể bỗng nhiên tăng nhiều, cảm xúc bành trướng, nhịn không được mà dùng sức bóp chặt nắm đấm. Một màn vừa rồi có thể nói là vô cùng nguy hiểm, tựa hồ là hai cốt cự thử lưu lại một tia tàn hồn, có lẽ trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mà hai cốt này đã sinh ra linh thức, còn muốn thông qua sát khí vô biên mang theo tiến hành xâm lấn thần thức của Hàn Lập. Nếu đổi lại là một tiên nhân khác á, dù là tu sĩ thái ức cảnh, đối mặt sát khí quy mô trùng kích như thế, thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may, thần hồn chỉ sợ cũng đã sớm hỏng mất rồi. May mà bản thân của hắn trước đây từ chỗ Mặc Vũ nhận được công pháp huyền sát minh linh công, dựa vào sát khí trùng kích tiên khiếu, lại thêm tu luyện trong hoàn cảnh sát khí ở đây lâu như thế rồi, đồng thời lực lượng thần thức cường đại dị thường, lúc này mới khó khăn lắm biến nguy thành an. Hơn nữa trời đưa đất đẩy, bị sát khí rót vào thân thể, thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ khoảng cách tới thái ức cảnh chỉ có cách một đường mà thôi. Chỉ là cái lần này tu vi tiến nhanh thực sự quá kỳ lạ, hơn nữa bây giờ trong cơ thể của hắn tồn trữ sát khí quá nhiều, làm cho hắn có chút bận tâm. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó dời ánh mắt nhìn về phía cái bộ hài cốt cự thử cách đó không xa. Lúc này sát khí bên trong cái bộ hài cốt này đã giảm đi không ít so với trước đây. Hàn Lập không có tới gần mà hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục pháp trận chung quanh hài cốt, tiêu tán sát khí ở trong đó. Cứ như vậy, gần nửa canh giờ sau, sát khí bên trong hài cốt suốt cuộc triệt để xua tán đi, không còn lưu lại chút nào. Lúc này thoạt nhìn cái bộ hài cốt cự thử càng thêm óng ánh, tản mát ra trận trận lục quang nhu hòa, hầu như có thể thấy từng đạo linh lực chảy xuôi trong đó. Ánh mắt của Hàn Lập quét qua mấy lần, lúc này mới phất tay thu hồi khí cụ pháp trận chung quanh hài cốt, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay lên phía trên. Một chỗ vách đá phía trên vực sâu, khuôn mặt Kim Đồng lo lắng, đi tới đi lui gần mép vực, thỉnh thoảng thò đầu nhìn xuống dưới. Lão đại nè, ngươi cũng đừng có đi vòng vòng vậy chứ, chủ nhân hắn khẳng định không có chuyện gì đâu. Bạch Ngọc Tỳ Hưu có chút buồn chán nằm rạp ở trên mặt đất khuyên. Ngươi biết cái gì chứ, bây giờ cách 20 năm thời gian không còn bao nhiêu nữa, đến bây giờ đại thúc cũng không có động tĩnh gì cả, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi, không được, ta phải đi xuống xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Đồng nhíu chặt lại, quyết định nói. Giải đạo nhân đứng nhẹ nhàng lên, ngăn Kim Đồng đang muốn nhảy xuống vực sâu rồi nói ra. Hay là để ta đi xuống xem một chút đi, dù sao thân thể ta cũng là khôi lỗi, đi xuống đó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Kim Đồng nghe như vậy, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Đang tính mở miệng thì lông mi đột nhiên nhảy lên, vội vàng nhìn xuống phía dưới vực sâu. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh từ phía dưới bay nhanh lên, phát tán ra sát khí cuồn cuộn, rất nhanh đi tới trên vách núi. Ánh sáng màu xanh thu lại, đúng là Hàn Lập. Đại thúc, người như thế nào mới? Hả? Tu vi của ngươi? Kim Động vốn định phàn nàn vài câu, nhưng lúc phát giác ra khí tức trên thân của Hàn Lập, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc kêu lên. Bạch Ngọc Tỳ Hưu cùng Giải Đạo Nhân trước sau cũng phát giác được khác thường, nhau nhau xông tới. Kim Tiên cảnh đỉnh phong hả? Chủ nhân nè, khoảng cách người tiến dài tới cảnh giới Thái Ất Ngọc Tiên á, chỉ sợ cũng chỉ một bước ngắn nữa thôi nghe. Bạch Ngọc Tỳ Hưu kêu lên kinh hỉ. Xem ra hàng đạo hữu ở dưới vực sâu đã đạt được kỳ ngộ nha. Giải Đạo Nhân cũng tán thán nói. Đại thúc nè, có phải người ở phía dưới phát hiện bảo bối rồi tự mình ăn không vậy? Vì vậy cảnh giới mới tăng lên nhiều vậy chứ. Đúng rồi, ánh mắt của người tại sao lại biến thành màu xám vậy? Bộ dạng thật sự là lợi hại đó. Kim Đồng đang nói, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Hàn Lập chuyển thành màu xám trắng, vội mở miệng kêu lên. Hàn Lập nghe như vậy, thần sắc hơi đổi, bàn tay vung lên. Trong lòng bàn tay liền tràn ngập hơi nước, ngưng tụ ra một cái mặt thủy kính, nhìn vào trong đó. Nhìn qua, hắn phát hiện ra hai con ngươi của mình phát hiện nổi lên một tầng sương mù, biến thành màu xám. Vậy mà có vài phần tương tự Hôi Tiên Mặc Vũ. Xem ra bị cái lão già hỏa mặc vũ này tính kế rồi. Huyền sắc minh linh công của Hôi Tiên này quả nhiên có hỏa ẩn ở bên trong. Thân sắc của Hàn Lập như thường, nhưng trong lòng thở dài một hơi, âm thầm nói. Đại thúc, làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Kim Đồng thấy Hàn Lập trầm mặc không nói, hỏi vội. Lúc trước tu hành ta xảy ra chút đường rẽ, cụ thể sau này sẽ nói cho các ngươi thôi. Trong vực sâu ta phát hiện ít đồ, có lẽ có chút trợ giúp cho các ngươi đó. Cùng ta xuống dưới xem một chút đi. Hàn Lập ngừng suy nghĩ, mở miệng nói ra. Thật sự có bảo bối hả? Kim Đồng kinh hỉ kêu lên. Có bảo bối, tại sao ta không cảm ứng được vậy? Bạch Ngọc Tỳ Hưu có chút khó hiểu nói. Đi xuống xem chút sẽ biết thôi. Giải Đạo Hữu nè, pháp trận phía trên nó còn phải làm phiền ngươi bảo vệ rồi. Hàn Lập cười cười quay người nói với Giải Đạo Nhân. Dứt lời hắn liếc nhìn thủy kính ở trong tay, đột nhiên phát hiện hôi quang trong mắt đã biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa khôi phục bộ dáng vốn có. Giải Đạo Nhân không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Hàn Lập ôm quyền với gã, sau đó quanh thân lóe lên ánh sáng màu xanh, cuốn Kim Đồng cùng Tiểu Bà theo, thả người nhảy lên, một lần nữa bay xuống vực sâu bên dưới, thân ảnh chui vào trong sát khí biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hấp thu sát khí trong cơ thể cự thử, Hàn Lập cảm ứng sát khí tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, thân thể của hắn cũng giảm bớt sự bài xích của sát khí này. Về phần ảnh hưởng của sát khí nồng đậm kia đối với hắn cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ, thậm chí hắn đã có thể điều khiển đơn giản những cái thứ sát khí này rồi. Một lần nữa trở xuống đáy vực sâu, Hàn Lập đi tới bên cạnh thi cốt cự thử, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bức lui từng tầng sát khí chung quanh, ngăn cách ra một mảnh không gian không có sát khí. Bàn tay của hắn vung lên, hai đạo quang mang một kim một trắng hiện lên, thân ảnh Kim Đồng cùng Tiểu Bạch lần nữa hiện ra. Sát khí nặng nề quá. Thân ảnh Kim Đồng vừa hiện, lập tức nhướng mày, có chút không thoải mái nói. Hả? Thi cốt này? Còn Bạch Ngọc Tỳ Hưu thì sáng lên hào quang, kinh hỉ kêu lên. Lúc này Kim Đồng mới chú ý tới cái hài cốt màu phỉ thúy như núi trước mặt. Trong mắt đồng dạng sáng lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trên thân lóe lên kim quang, xông tới hướng hài cốt. Nhưng mà nàng vừa mới bay lên, đã bị Hàn Lập níu lại giật trở về. Đừng vội, lúc trước thi cốt này có sát khí dày đặc, tuy ta đã thu nạp không còn rồi, nhưng mà khó bảo đảm là sẽ không sinh ra ảnh hưởng với các ngươi. Vì vậy trước tiên hãy nhìn xem cho rõ ràng cái đã, rồi sau đó ăn cũng chưa muộn mà. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Đại thúc, còn sót lại chút xíu sát khí vậy không thành vấn đề đâu, người cứ yên tâm đi, ta thèm muốn chết rồi nè. Nếu mà ăn cái này á, nếu không chừng tu vi cảnh giới của ta cũng có thể đề thăng một mảng lớn đó. Kim Đồng nghe như vậy, lau nước miếng chảy ra nơi khóe miệng, cấp tốc nói. Chủ nhân ơi, hài cốt này có thể chia cho ta chút xíu không vậy? Lúc này Bạch Ngọc Tỳ Hưu cũng đem cái bụng tiếp cận nơi đây, mở miệng hỏi. Tiểu Bạch à, hiện nay tình huống có chút đặc thù. Nếu cái bộ hài cốt đại yêu này có thể trợ giúp Kim Đồng đột phá nhất cảnh, thời điểm chúng ta đối mặt với Kim Tiên kia thì lại có cơ hội lớn hơn. Vì điểm này chắc là ngươi hiểu rõ chứ? Hàn Lập do dự một chút rồi nói ra. Cái này... được rồi. Tiểu Bạch có chút thất vọng nói. Kiếp nạn này nếu như có thể vượt qua, ta sẽ dùng những cái thứ khác đền bù tổn thất cho ngươi. Tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hàn Lập vỗ vỗ đầu của Bạch Ngọc Tỳ Hưu an ủi. Kim Đồng một mực chú ý tới hài cốt đại yêu, căn bản không chú ý tới động tĩnh bên này. Lúc này mới nghiêng đầu lại, nhìn hắn trong mông, nói ra. Đại thúc nè, có thể ăn chưa vậy? Ta đợi không nổi nữa đâu. Hàn Lập không có nói gì, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Kim Đồng đại hỉ, thân hình lóe lên, hóa thành một đầu kim sắc giáp trùng cực lớn bay vút lên, phóng về phía cái bộ hài cốt đại yêu màu phỉ thúy kia. Trong vực sâu đó rất nhanh vang lên thanh âm gặm ăn, rằng rạc rằng rạc. Bạch Ngọc Tỳ Hưu đứng ở một bên nhìn một màn này, đành phải tát vào miệng xoạt một cái, trong mắt cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà mới qua không đến 10 cái hô hấp, Kim Đồng bỗng nhiên thu lại kim quang, một lần nữa hóa thành bộ dạng nữ đồng áo đỏ, từ bên trên cái bộ hài cốt cự thử nhảy xuống. Chỉ thấy tay của nàng đang cầm một đoạn xương ống to cỡ cánh tay người trưởng thành, đi tới trước người của Hàn Lập rồi nghi hoặc nói ra. Đại thúc nè, ngươi xem một chút đoạn xương cốt này như thế nào, thiếu chút nữa làm ta gãy răng luôn vậy đó. Hàn Lập nghe như vậy, tiếp nhận cái đoạn xương ống kia, cẩn thận đánh giá. Nhìn một lát, lông mày của hắn không khỏi nhướng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, bàn tay của hắn sáng lên ánh sáng màu xanh, truyền một đám tiên linh lực vào trong đó. Chỉ thấy phía trên xương ống phỉ thúy sáng lên hào quang. Một đạo phù văn cấm chế mà Hàn Lập chưa bao giờ thấy qua từ mặt ngoài sáng lên, từ trong tán phát ra trận trận chấn động không gian có chút mãnh liệt. Không gian pháp bảo, chẳng lẽ là vật mà cự thử này tồn trữ hả? Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, bắt đầu vận chuyển tiên linh lực, thử thúc giục cái đoạn xương này, kết quả phía trên xương ống càng tỏa sáng hào quang, trở nên óng ánh thông thấu, nhìn như mỹ ngọc không tì vết. Nhưng mà cũng chỉ có như thế thôi, bất luận Hàn Lập thử như thế nào, đoạn xương này cứ tỏa sáng không cách nào thúc giục được, cũng không cách nào luyện hóa, cũng không cách nào tìm hiểu ra cuối cùng là vật gì. Lúc này Kim Đồng đã sớm hóa thành kim sắc giáp trùng khổng lồ, bay nhào tới hài cốt phỉ thúy kia. Ước chừng công phu một bữa cơm, một đạo kim quang từ trên hài cốt phỉ thúy bay hạ xuống, một lần nữa hóa thành một nữ đồng áo đỏ, chùi miệng một cái, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, ở một cái thật dài. À, ta ăn no rồi, Tiểu Bạch nè, những thứ còn lại kia liền thưởng cho ngươi đó. Kim Đồng dùng một ngón tay chỉ vào khung xương còn dư lại non nữa, hào phóng nói ra. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nghe như vậy sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Kim Đồng đập một cái lên đầu. Còn đứng ngay ra đó nữa hả? Không muốn thì ta lên ăn hết à nha. Nhưng mà lão đại... Tỳ Hưu tự nhiên thèm thuồng không thôi, nhưng vẫn có chút do dự nói. Người đã gọi ta một tiếng lão đại, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Huống hồ thi cốt đại yêu này hoàn toàn chính xác là rất bổ, chỉ cần ăn nửa bộ khung xương thôi cũng đã no rồi. Kế tiếp tiêu hóa hấp thu chỉ sợ cần tốn chút ít thời gian. Lúc trước ta ở trong bụng của ngươi ăn không ít tiên khí, lần này coi như là đền bù tổn thất đó. Kim Đồng vỗ vỗ cái bụng tròn vo, tùy tiện nói. Trong lòng Tỳ Hưu có chút cảm động, nhưng không có nhúc nhích mà quay đầu nhìn về phía của Hàn Lập. Cứ nghe theo nàng đi. Hàn Lập vừa mới điều tức xong, gật đầu với nó, nói ra. Đa tạ lão đại. Bạch Ngọc Tỳ Hưu tát vào miệng một cái, thân hình bỗng nhiên tăng vọt biến lớn, há to cái miệng như có thể thôn phệ thiên địa. Một ngụm liền nuốt gọn gàng cả khung xương đại yêu còn lại vào bụng. Sau đó hào quang trên thân nó khôi phục lại, hình thể một lần nữa trở về trạng thái nhỏ như một con quyển. Tiểu Bạch à, nói thật nha, năng lực cắn nuốt của ngươi, bổn tiên nữ cũng rất hâm mộ đó. Kim Đồng chắp tay ở sau lưng, đi vòng quanh Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn, chật chật tán thán nói. Tốt rồi, thời gian tiếp theo á, các ngươi cứ luyện hóa cho tốt đi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Đại thúc, không cần ngươi nói, ta cũng chịu hết nổi rồi. Kim Đồng đang nói liền ngáp một cái, trên thân sáng lên kim quang, rất nhanh hóa thành một kim sắc giáp trùng lớn cỡ lòng bàn tay, rơi xuống dưới đất. Hàn Lập xòe bàn tay ra, tiếp lấy nó vào trong lòng bàn tay, thu vào túi linh thú. Chủ nhân à, cái bộ hài cốt này là vật khác thường hơn so với trước đây, có lẽ ta cũng cần bế quan một hồi. Tiểu Bạch thấy như thế cũng mở miệng nói ra. Hàn Lập gật đầu nhẹ, cổ tay khẽ chuyển, một lần nữa lấy ra một cái túi linh thú khác, thu Bạch Ngọc Tỳ Hưu vào. Hài cốt cự thử bị Kim Đồng cùng Tiểu Bạch thôn phệ với xu thế gió cuốn mây tan. Sau khi ăn xong, nguyên bản đáy vực chật chội lập tức trở nên trống trải hơn nhiều. Ánh mắt của Hàn Lập quét qua bốn phía, bỗng nhiên đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Lúc trước bị thi hài che khuất nên không thấy, giờ lại có lốm đa lốm đốm hào quang xanh biếc chớp động. Hắn đi tới phía trước, cúi người xem xét một lát, trong lòng khẽ động. Nơi đây rõ ràng sinh trưởng hơn 10 cái gốc thực vật hơi mờ cao đến một xích, phiến lá thông thấu tia mỏng giống như băng tinh, bên trong có đường gân mạch lạc rõ ràng tản ra hào quang xanh biếc. Hàn Lập suy nghĩ một lát, sau đó thúc giục thần thức quét qua thân thực vật kỳ dị này, cũng không phát hiện trên đó có khí tức đặc thù gì cả. Tuy không cách nào nhận ra, nhưng trong lòng hắn biết rõ, cây này có thể sinh trưởng trong điều kiện sát khí dày đặc dưới cái vực sâu đến như vậy, tuyệt đối không phải là thực vật bình thường. Chỉ là bây giờ hắn tự nhiên không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều về việc này. Nghĩ tới đây, cổ tay của hắn khẽ lực, lấy ra hơn 10 cái hộp bạch ngọc. Sau đó đào hơn 10 cái gốc thực vật xanh biếc này, kể cả gốc lẫn bụng đất ở xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp, sau đó lại lấy ra trương phù lục màu bạc dán lên. Làm xong hết thảy, Hàng Lập đứng tại chỗ trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ma Quang, ngươi xuất hiện đi. Vừa nói xong, chỉ thấy cái bóng của hắn đột nhiên trở nên đen kịch vô cùng, dần dần kéo dài gấp đôi, thân ảnh Ma Quang từ trong hiện ra. Thế nào rồi, Hàng đạo hữu nè, quyết định tiếp thu đề nghị của ta hả? Khuôn mặt của Ma Quang thập phần tương tự với Hàng Lập, lộ ra một vòng vui vẻ, mở miệng hỏi. Giá trị một cổ thi thể hồi tiên ta rất rõ ràng, bây giờ cường địch tới gần rồi, nếu người có thể đạt được thì sẽ có tác dụng rất lớn, ta cũng không có lý do cự tuyệt được, coi như là giúp người hoàn thành ước nguyện luôn đó. Hàng Lập thản nhiên nói. Hàng đạo hữu yên tâm đi, ta và ngươi đã ký kết thiên ma khế ước rồi, là quan hệ sống dựa vào nhau, thực lực của ta tăng lên một phần cũng chính là chiến lực của ngươi tăng cường một phần, cuối cùng là có lợi cho ngươi nữa. Đáy mắt của Ma Quang hiện lên vẻ vui mừng rồi nói ra. Ma Quang đạo hữu nói cũng có lý, bất quá thực sự chúng ta hiểu rõ về hồi tiên có hạn, để phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, ta cần gieo trong cơ thể ngươi mấy cái cấm chế, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Lông mày của Hàng Lập châu lên, cười hỏi. Cái này, tự nhiên. Ma Quang nghe như vậy hơi ngẩn ra, lập tức thần sắc như thường gật đầu nói. Hàng Lập cũng không nói thêm gì, một tay hai ngón cùng điểm vào mi tâm, một đám lực lượng thần thức rơi vào trên thân Ma Quang. Tiếp đó hai tay của hắn kết pháp quyết, yên lặng vận chuyển pháp quyết luyện thần thuật. Bên trong mi tâm lập tức có đạo sợi tơ ống ánh kéo dài ra, bay đến mấy cái vị trí hiểm yếu của Ma Quang như trán, ngực, cùng đan điền. À! Trong miệng Ma Quang phát ra một tiếng kêu đau đớn, trên mặt vặn vẹo một hồi, lộ ra thần tình thống khổ, nhưng không có mở miệng mà chỉ yên lặng chịu đựng. Bất quá sau một lát, sắc mặt của gã buông lỏng, thần sắc lại khôi phục như thường. Tốt rồi, những cấm chế này thường ngày sẽ không tạo thành ảnh hưởng với ngươi đâu. Bất quá nếu sau khi ngươi tiến vào trong cơ thể hồi tiên mà lỡ như bị tàn hồn hay cái vật gì đó khống chế, trong lúc vô tình làm ra các hành động không hợp quy củ, những cấm chế này sẽ tự động phát động. Đến lúc đó chính ta cũng không nhất định có thể ngăn cản kịp đâu. Hàng Lập thu tay lại, nhìn Ma Quang thâm ý nói. Hàng đạo hữu yên tâm đi, những cấm chế này chắc là sẽ không có đất dụng võ đâu. Vậy thì tốt. Lúc trước ngươi nói phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thân, nhờ ngươi nói rõ thêm một lần nữa rồi chúng ta bắt tay vào luyện chế. Hàng Lập khoát tay áo, sau đó nghiêm mặt nói. Ma Quang nghe như vậy lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu truyền âm trình tự chi tiết luyện chế cho Hàng Lập biết. Hàng Lập vừa nghe gã nói, vừa âm thầm so sánh với nội dung trong ngọc giảng lúc trước đối phương giao cho mình, gặp chỗ khó hiểu sẽ mở miệng hỏi thăm vài câu. Như thế ba ngày sau, một tòa pháp trận hình tam giác khảm nạm hắc tủy tinh đứng lặng dưới đáy vực sâu. Hàng Lập cùng Ma Quang phân biệt đứng ở trái phải pháp trận, còn cái bộ thi thể hôi tiên thì đặt ở giữa trong pháp trận. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết pháp quyết, trong miệng vang lên từng trận thanh âm ngâm tụng. Theo đó hắc tủy tinh trong trận sáng lên hào quang, một đoàn hỏa diễm màu đen không có độ nóng từ trong pháp trận bay lên, bao bọc bộ thi thể hôi tiên vào chính giữa, bắt đầu luyện chế. Thời gian nhoáng một cái trôi qua hơn nửa năm. Dưới đáy vực sâu, sát khí hừng hực, một tòa pháp trận hình tam giác bị khối đen dày đặc bao phủ, bên trong mơ hồ không rõ. Bên ngoài cách pháp trận ba trượng, Hàng Lập khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân nhộn nhạo ánh sáng màu xanh, từng gợn sóng màu vàng nhạt từ dưới thân không ngừng khuếch tán lên, truyền ra trận trận chấn động kỳ dị. Sau một lát, trên mặt của hắn bỗng nhiên có một đoàn sát khí màu đen quanh quẩn ra, thoáng hiện một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng của Hàng Lập than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con mắt thình lình lóe lên hào quang màu xám bạc. Từ lúc đó đến nay, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ phát sinh biến hóa, bất luận là thời gian phát tác hay là khoảng cách thời gian đều không theo bất kỳ quy luật nào cả. Hơn nữa, theo số lượng phát sinh lần lượt tăng lên, Hàng Lập càng ngày càng cảm thấy sâu ở trong thức hải có một cổ sát khí nồng đậm ẩn giấu, càng ngày càng trở nên mãnh liệt, đồng thời một cảm giác táo bạo tự nhiên sinh ra. Nếu không phải thần thức của hắn đủ cường đại, chỉ sợ tâm trí đã bị ảnh hưởng. Hàng Lập thở dài một hơi, sát khí màu đen trên mặt dần dần biến mất, đồng tử cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Bàn tay của hắn khẽ lật, lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm hai mắt lại điều tức. Hai tháng sau, đáy vực vốn yên lặng, bỗng nhiên truyền đến từng đợt thanh âm nổ vang, sát khí màu đen cuồn cuộn chuyển động kịch liệt như nồi chảo đang sôi. Sát khí hừng hực vọt thẳng lên, nhanh chóng muốn tràn ra khỏi miệng vực sâu. Giải đạo nhân đứng ở trên không, mặt không đổi nhìn chằm chằm phía dưới, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bây giờ trên mặt đất dưới đáy cốc, một vòng xoáy sát khí cự đại đang điên cuồng chuyển động, tụ lại hướng tòa pháp trận hình tam giác. Bên ngoài pháp trận, Hàng Lập cùng Ma Quang đứng chắp tay, một người thì nhìn chăm chú, một người thì có vẻ mệt mỏi. Hàng đạo hữu à, thật có lỗi nha, vốn tưởng cho rằng chỉ cần 8864 ngày là luyện chế hoàn thành rồi, không nghĩ tới lại hao tốn lâu như vậy. Ánh mắt Ma Quang nhìn chằm chằm vào cái vòng xoáy sát khí chừng trăm trượng kia, thành thế cực lớn, mở miệng nói ra. Không sao, thời gian vậy ngược lại là vừa dặn đó, chỉ là đối với chuyện dung hợp, người có nắm chắc không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập hơi rơi vào cái bộ thi thể hồi tiên trong pháp trận, hỏi. So với lúc đầu trông thấy, bây giờ thể trạng cái cổ thi thể kia đã tăng trưởng không ít rồi, thoạt nhìn giống như là sung vào không ít huyết nhục, trở nên đầy đặn hơn nhiều, gương mặt dữ tợn kia cũng trở nên nhu hòa một chút, thoạt nhìn cuối cùng là có chút giống với con người rồi. Không dám lừa gạt Hàng đạo hữu nha, thành bại chỉ có 5 năm mà thôi, nếu như ta có thể thành công nhập vào cái cổ thi thể này á, thì tu vi có thể đạt đến cấp độ kim tiên, thậm chí có hy vọng đột phá đến hậu kỳ nữa. Còn nếu như ta thất bại cũng sẽ bị dây ở bên trong cái cổ thi thể này không thoát ra được, chỉ có thể chờ hóa thành chất dinh dưỡng phụng dưỡng cho cái cổ thi thể này thôi. Ma Quang cười khổ một tiếng rồi nói ra. Người đã biết rõ mạo hiểm lớn vậy rồi á, lúc ấy còn muốn đưa ra phương pháp này vậy? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Đây cũng là bất đắc dĩ thôi, tu vi của Hàng đạo hữu tăng nhanh không thể tưởng tượng nổi. Những linh sủng khôi lỗi bên ngươi á đều có thực lực không tầm thường. Trừ cái tên hỏa tu tử xui xẻo không may kia thì không nói đi, hôm nay giải đạo nhân á cũng phải kim tiên có thực lực đều hơn xa ta như vậy. Ta với tư cách là ký khế ước tôi tới cùng ngươi, bây giờ giống như gân gà, thật sự là vô năng. Nếu lần này á còn không liều chết chụp lấy cơ hội này á, ngày sau khó đảm bảo sẽ không bị Hàng đạo hữu coi như con rơi. Ngươi thấy có đúng không? Ma Quang thở dài một tiếng rồi nói ra. Cái suy nghĩ này của ngươi á, ta thấy có chút thú vị đó. Hàng Lập không phủ nhận cũng không gật đầu, chỉ là từ chối cho ý kiến rồi nhàn nhạt nói ra. Tốt rồi, thành bại hay không á phải xem một lần hành động này thôi. Hàng đạo hữu nè, yên lặng chờ tin tốt của ta đi. Ma Quang cười hăng hắc rồi nói ra. Dứt lời, thân ảnh của gã bỗng nhiên kéo dài như khối sương mù, hóa thành một đạo bóng ảnh màu đen chui vào trong vòng xoáy. Một tiếng vang thật lớn ở giữa pháp trận tam giác. Bộ thi thể hồi tiên như xác chết vùng dậy, bỗng nhiên bắn lên, đứng ở giữa không trung. Trong hai tròng mắt nó vẫn là màu xám tro như cũ, nhưng đột nhiên cái miệng mở lớn ra cực kỳ khoa trương. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, liền chứng kiến Ma Quang biến thành bóng đen. Một đầu đâm vào trong miệng thi thể hồi tiên, rất nhanh liền hóa thành khói mù cuồn cuộn, đều tuôn vào trong bụng của nó. Theo Ma Quang tiến vào trong cơ thể, thi thể hồi tiên lập tức khống chế không được, hai tay giơ lên cao, chân trái phía sau giơ lên đến đầu gối, lấy một loại tư thế thập phần không được tự nhiên, đứng hoa chân múa tay. Quanh thân của gã rậm rạp chằng chịt lỗ hổng như tiên khiếu mở ra, điên cuồng hấp thu sát khí màu đen trong vực sâu. Một màn này giằng co trọn vẹn cả tháng. Một tháng sau, vòng xoáy sát khí dưới đáy vực sâu biến mất không thấy gì nữa. Bộ thi thể hôi tiên đã được khôi phục như thường, nhưng vẫn bảo trì tư thái cổ quái lúc trước, lơ lửng giữa không trung. Hàng Lập đứng cách đó không xa, thả thần thức quét qua, phát hiện trên thi thể hôi tiên không có chút chấn động pháp lực nào, thậm chí ngay cả khí tức Ma Quang đều không cảm ứng được. Nếu không phải nhờ thiên ma khế ước giữa bọn họ còn có sợi dây liên hệ, Hàng Lập thậm chí còn cho rằng Ma Quang đã bị thi thể hôi tiên thôn vệ rồi, ngược lại trở thành chất bổ cho nó luôn. Hàng Lập lắc đầu thở dài một hơi, đột nhiên lông mày hắn khẽ nhướng lên, bàn tay vung lên, một đạo kim quang sáng lên, thân ảnh kim đồng từ trong hiển hiện ra. Đại thúc cho ta ăn hai cái viên đan dược kia vào á, khí tức cơ bản đã ổn định rồi, bất quá cũng chỉ được có bấy nhiêu thôi. Trên mặt Kim Đồng lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra. Thế cảnh là một quan ải lớn trên con đường tu hành mà, muốn vượt qua sẽ có nhiều khó khăn thôi. Người nhìn thử coi, những gia hỏa tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ đó, vì có một quả thái ớt đan thôi mà liền liều đến mức ngươi chết ta sống. Còn ngươi thì lại không cần thái ớt đan, mà chỉ dựa vào nửa bộ hài cốt liền vững vàng cất bước tiến vào thái ớt cảnh, như vậy còn không biết đủ sao chứ. Hàng Lập có chút không biết nói gì, vừa cười vừa nói. 7 ngày trước Kim Đồng đột nhiên tỉnh lại, thành công đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới thái ức cảnh sơ kỳ. Tựa hồ thiên nhân lưỡng suy lại không xảy ra trên người phệ kim trùng Kim Đồng, để cho Hàng Lập kinh hỉ, đồng thời tấm tắc khen kỳ lạ. Hết tập 138, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.